Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, thứ 19 chương ta muốn giúp ngươi ly khai Minh Vực. Mộ Dung Thính Vũ, nương ánh trăng qua lại không ngớt với Minh Vực trong, nàng không tiếc bí quá hóa liều, chỉ hy vọng mau ly khai Minh Vực, quá thuộc với cuộc sống mới của mình. Thế nhưng Minh Vực nói lớn không lớn, nói tiểu không lớn. Chính là tìm không được xuất khẩu, đứng ở Minh Vực một chỗ trên sườn núi, ngưỡng vọng Minh Vực tinh không, hằng hà xa số ngôi sao chẳng chịt có hứng thú trải rộng ở tinh không trên. Minh Vực xuất khẩu, hội ở nơi nào đâu? Minh Vực phương Đông là Minh Vương và hộ pháp bọn họ cư trú nơi, mà hy vọng thì lại là hậu sơn khe núi, nam diện nước hồ, như vậy phía bắc diện lại cấm người tới gần. Chẳng lẽ là phía bắc diện là xuất khẩu, đi tới phía bắc diện, tránh thoát thị vệ trông coi, Mộ Dung Thính Vũ cấp tốc tiềm nhập ở đây, võ công của nàng có lẽ không phải tối cao, thế nhưng khinh công lại là có rất ít người có thể cùng thượng nàng. Mộ Dung Thính Vũ quả thực không dám tin hai mắt của mình. Ở đây là địa phương nào? Khắp bầu trời khắp đông Cúc Hải cũng không hiếm lạ. Hiếm lại chính là lục sắc Cúc Hải, trên đời hiếm thấy, như nước ánh trăng chút xuống xuống, cấp toàn bộ thế giới vải lên một tầng mơ hồ lụa mỏng. Cũng tiết lộ ra một cỗ thần bí cùng lãnh ngạo, ám trầm đêm, tóm lại là cho người âm trầm quỷ dị cảm giác, Cúc Hải theo gió như cuộn sóng bình thường, một lãng cao hơn một lãng, muốn từ nơi này tìm ra miệng quả thực là mò kim đáy bể. Chẳng lẽ xuất khẩu bất ở đây sao? Không có khả năng, nhất định ở đây, nàng muốn hào hào mà tìm kiếm một tia chu ti mã tích. Ở đây đẹp không? Tự tính không kiềm chế được thanh âm truyền đến. Phá vỡ ở đây vắng vẻ. Mộ Dung Thính Vũ xoay người. Màu bạc ánh trăng bao phủ hạ. Hiên Viên Nguyệt quần áo đại áo choàng đỏ xuất hiện ở Mộ Dung Thính Vũ trước mặt. Là hắn, Mộ Dung Thính Vũ trong lòng cả kinh. Mộ Dung Thính Vũ bốn phía liếc mắt nhìn. Thân hình nhoáng lên, một cỗ nhàn nhạt hương khí tràn ngập ra đến. Nàng biết điểm ấy mê hương đối Hiên Viên Nguyệt không có tác dụng. Nhưng là có thể kéo dài thời gian, lợi dụng hắn bế khí thời gian. Cấp tốc ly khai, một mị ảnh sóng biếc phất phới. Lăng ba vi đạp, vòng eo phần mềm, nhanh nhẹn tới, đạp nguyệt mà đi. Há biết Hiên Viên Nguyệt hình như sớm có phòng bị bình thường. Kiễng đầu ngón chân, một phen duệ ở Thính Vũ chân lõa, nàng cổ chân vừa truyền, Hiên Viên Nguyệt chỉ là bắt được của nàng một cái giày thêu. Muốn chạy, ta nói rồi ngươi tuyệt đối sẽ không từ trong tay của ta thoát đi lần thứ hai, dưới ánh trăng hiên. Viên Nguyệt khóe miệng câu dẫn ra một mặt tà mị tiểu ý. Như mị thân ảnh chợt nắm lấy thân thể của nàng, hai người song song chạm đất, Hiên Viên Nguyệt kiềm chế ở thân thể của nàng. Theo sát phía sau ôm lấy thân thể của nàng, thân thể mềm mại, nhượng Hiên Viên Nguyệt tâm dị thường nhảy động một cái, ái muội khí tức phun phất quá của nàng bên tai. Hảo mê mân y, Hiên Viên Nguyệt từ tính khàn khàn thanh âm xẹt qua của nàng bên tai. Đầu ngón tay một trọn, khăn che mặt theo trên gương mặt nàng rụng quả thật là ta tinh nhi, ai là của ngươi tinh nhi. Mộ Dung Thính Vũ trong suốt con ngươi lúc này lây dính nhẹ nhẹ tức giận. Vì sao mỗi lần Hiên Viên Nguyệt đô ra làm dối? Hơn nữa nàng cũng không phải ngôi sao gì nhi. Ngươi xem, ta là trên trời mặt trăng. Ngươi đó là sao trên trời? Hiên Viên Nguyệt đầu cọ sát Mộ Dung Thính Vũ mà cần cổ. Khàn khàn thanh âm mị hoặc nói. Không biết vì sao, hắn Hiên Viên Nguyệt lần đầu tiên thích cảm giác như thế. Thích ôm cảm giác của nàng, màu trắng bạc ánh trăng vẩy trên mặt đất, ánh vào trong nước, ôn nhu, người xem tâm cũng là ôn nhu, mềm, khoác lên người nhẹ nhàng, dường như sa mỏng bình thường. Lúc này, đưa bọn họ toàn bộ bao vây lại, thấm ở tại ánh trăng lý, toàn thân tản ra nhàn nhạt nhu hòa quang mang, có lời gì liền nói thẳng, nếu không, để lại ta, Mộ Dung Thính Vũ chút nào bất khách khi nói. Tinh nhi, chẳng lẽ ngươi bất cảm động sao? Ta ở hướng ngươi kỳ yêu, Hiên Viên Nguyệt thân hình vừa chuyển. Đi tới trước mặt nàng, khoa trương nói, thì tính sao, ngươi cho là ngươi ai? ta nhất định phải thích ngươi sao? Mộ Dung Thính Vũ bất đắc dĩ nói, thật không có thấy qua như thế tự kỷ người. Bất quá hắn tự kỷ cũng thật có tự kỷ tiền vốn. Lúc này hắn kia thật dài màu đen lông mi nhẹ nhàng vụt sáng. Ở mắt phía dưới tạo thành nhàn nhạt bóng mờ, thật giống như mới sinh hồ điệp phe phẩy bánh quế cánh. Hơi mỏng môi khẽ mím môi, hình thành một hoàn mỹ đậu cung, toàn thân tựa hồ bị bao phủ lên một tầng nhu hòa cạn kim sắc quang mang. Kia tuấn đẹp đến mức tận cùng dung nhan dường như thần chi. Chỉ tiếc nàng Mộ Dung Thính Vũ không phải hoa si, kia tinh nhi nói cho ta biết, vì sao tam lần mấy lần ban đêm ra. Chẳng lẽ không phải nghĩ mặt trăng, hiên viên nguyệt trong mắt như đom đóm bàn mắt che một tầng. Xinh đẹp quỷ dị, thon dài chỉ như chuồn chuồn lướt nước bình thường xẹt qua môi của nàng bạn. Nhìn Thính Vũ vẻ mặt cứng ngắc, khóe miệng hắn tiểu ý nương theo kia khuynh thành choáng váng càng đậm ni xem ra muốn tránh. Cũng không được, Thính Vũ bất đắc dĩ nói. Ta muốn rời đi minh vực, hiên viên nguyệt nhìn Thính Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ. Biết nàng không có nói sai, môi chậm rãi tới sát nàng non mềm bên tai. Bỗng nhiên, hắn cười, nếu như ta giúp ngươi ly khai đâu? Hết chương.